gian mở ngoặc tròn cấp 104, đánh số 15712 đóng ngoặc tròn thời kỳ cận cổ, một sinh vật tràn ngập thù hận nóng rực, cả người bị liệt diễm thiêu đốt. Lật lật lật, Hoàng Giật đem ánh mắt tập trung trên một anh hùng hỏa hệ, vì anh hùng này là vô cùng thích hợp không thể nghi ngờ, chỉ cần khiến cho hắn ta thả một phân thân có thực lực khoảng cấp 60. Vậy có thể đánh một trận ngươi chết ta sống với Hàn Băng tướng quân. Tội phạm trong ngục giam anh hùng đều là anh hùng thánh vực trở lên, thực lực sau khi đến thánh vực, sẽ có một năng lực rất phổ biến, đó chính là phân thân. Mỗi một vị anh hùng trong ngục giam anh hùng đều có năng lực phân thân, cũng là dựa vào điểm này, Hoàng Giật mới có thể đem phân thân của những tội phạm này thả ra làm tay đánh thun. Hoàng Giật rất nhanh liền đi tới trước phòng giam của ngọn lửa phục hận, gian, nhìn vào bên trong. Trong phòng giam, là một nam tử đầu chọc có hình người, cả người bốc lên ngọn lửa cháy hừng hực, thân thể hắn đen như than, dường như bị nướng chín, biểu tình dữ tợn tràn ngập khí tức căm hận báo thù. Cặp mắt rực lửa thù hận của hắn trừng mắt với Hoàng Giật ngoài cửa, dường như có thâm thù đại hận gì đó. Gian, ngươi đã cần tự do như thế, vậy ta sẽ cho ngươi một ít tự do. Nói xong, Hoàng Giật lấy ra chìa khóa, cắm vào ổ khóa của phòng giam. Ngọn lửa trên người của Gian kịch liệt nhảy lên, thể hiện ra nội tâm kịch liệt dao động. Trong ngục giam anh hùng, không có bất luận anh hùng nào không tràn ngập khát vọng tự do. Hoàng Giật cẩn thận điều chỉnh cường độ phong ma của cánh cửa phòng giam, hắn đại khái mở ra 2%. Liền lập tức ngừng tay. Trong anh hùng chi thư có ghi chép, phân thân 2% thực lực của gian tương đương với cường độ của một bốt thủ lĩnh cấp 50 đến 60. Cái phân thân này trốn ra, vừa lúc có thể đánh một trận với Hàn Băng tướng quân. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là một bốt thủ lĩnh cấp 50, 60 là có thể chống lại gian. Thực lực của một thủ lĩnh cấp 50, 60 chỉ đơn giản là chồng lên nhau. Mà gian là đem loại thực lực này dung hợp vào trên người mình, thực lực của hai người không thể đơn giản dùng phép tính số học được. Sau một khắc, Hoàng Giật trực tiếp thông qua anh hùng chi thư trong nháy mắt rời khỏi ngục giam anh hùng, xuất hiện bên trong thạch thất Hàn Băng. Sau đó hắn cấp tốc từ trong chữ vật giới chỉ móc ra một đầu ảnh kính đặt ở phía sau cái hộp bị Hàn Băng bao phủ. Dựng đứng lên, đem tình cảnh cả gian thạch thất chiếu vào. Răng rắc, ngay tại thời điểm Hoàng Giật vừa chạm vào cái hộp, khối băng trên người Hàn Băng tướng quân nhất thời xuất hiện một cái khe cấp tốc lan ra, một cổ khí tức cường đại từ trong Hàn Băng lộ ra, Hàn Băng tướng quân rốt cuộc tỉnh lại. Cùng lúc đó, lối vào của ngục giam anh hùng đã chậm rãi biến mất, trong mông lung có thể mơ hồ thấy một nam tử đầu chọc cả người rực cháy ánh lửa, trên người cháy đen chính là một phân thân của ngọn lửa phục hận, gian, nó đi gần tới thế giới này. Hoàng Giật dùng tốc độ nhanh nhất trốn ra thạch thất, đi tới phía bên ngoài địa cung, sau đó cấp tốc đem cơ quan kia một lần nữa đóng lại. Ầm ầm, sau một khắc, cánh cửa của thạch thất một lần nữa bị đóng lại, mà lối vào của ngục giam anh hùng rốt cuộc cũng biến mất, phân thân của gian cũng xuất hiện trong thạch thất, bị nhốt kín bên trong, tồn tại cùng phòng một với vị Hàn Băng tướng quân vừa thức tỉnh kia. Kế tiếp, hai bốt bên trong cũng là hai hổ tranh đấu. Sầm sầm sầm. Rất nhanh, trong thạch thất truyền đến tiếng đánh nhau, cách cửa đá dày như vậy đều có thể nghe được, có thể tưởng tượng chiến đấu bên trong kịch liệt ra sao. Hoàng Giật rốt cuộc thở phào một hơi, kế tiếp, hắn từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một đầu ảnh kính khác, bắt đầu quan sát hình ảnh trong thạch thất, giống như đang xem phim. Lúc này bên trong thạch thất, Hàn Băng tướng quân với phân thân của gian đang đánh cho khó phân thắng bại, hai bốt này đều không có lý trí. Hàn Băng tướng quân bị đóng băng lâu năm, từ lâu không phải nhân loại bình thường, không có tư duy bình thường, mà phân thân của gian sau khi mất đi liên hệ với bản thể trong ngục giam anh hùng, chỉ còn lại bản năng chiến đấu thuần túy. Hai người một băng một hỏa, khí tức tương trùng tương khắc, hiện tại lại bị nhốt bên trong, không cách nào đi ra, băng hỏa bất dung, thoáng cái đánh cho thạch thất biến thành thế giới băng hỏa.

Sa Đạo Vương cũng sẽ bởi vậy mà bị thương, tiếp tục ẩn núp nghỉ ngơi lấy lại sức, không có tâm tư đánh Long Đô nữa, hắn cũng có thể thuận lợi đi gặp Tần Thời Vũ. Hoàng giật cắn răng, cuối cùng hạ quyết tâm ở lại chỗ này thu trái tim Sa Đạo Vương. Mà cùng lúc đó, trong thê lương xa địa dưới ánh trăng, một gã người sói cầm cây búa khổng lồ đang lao cực nhanh về hướng Sa Đạo địa cung kéo lên một đường bụi đất. Ngục giam anh hùng người làm Egypt phong chương 135 bỏ mạng thiên thai. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Hoàng giật như cũ ở trong trung tâm sao đạo địa cung thu trái tim Sa Đạo Vương. Mặt khác, Thượng phủ Hắc Lang thì đang chạy như bay trở về Sa địa cung. Nó thông qua một cái truyền tống trận ở Long Đô truyền tống tới gần chỗ ốt đảo Bồ Công Anh, cơ hồ là trong nháy mắt liền vượt qua vô số khoảng cách, chỉ cần lại chạy thêm một đoạn đường ngắn nữa, nó có thể đi vào Sa đạo địa cung treo cổ Hoàng giật. Mà toàn thế giới mấy tỷ người chơi đều chú ý bảng xếp hạng, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm cấp bậc của Hoàng giật, bọn họ chỉ có thể nhìn qua con số đơn giản này, tưởng tượng thấy phương xa các loại nguy hiểm mà Hoàng giật có khả năng gặp phải. Vô hình chung toàn mấy tỷ người của thế giới thứ hai đều tham dự đen bên trong trận chiến đấu, nhưng bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện, lúc trước Long Đô ít nhất có 100 vạn người chơi cùng tác chiến. Nhưng hiện tại Hoàng giật lại chỉ có thể một mình hăng hái chiến đấu, một mình vượt qua trận chiến đấu này. Phút thứ 8, cả người Hoàng giật hơi hơi toát ra mồ hôi, trong lòng han bỗng nhiên nhảy dựng một cái, ánh mắt của hắn nhìn chăm chăm vào lối vào Sa đạo địa cung, lo lắng nơi đó sẽ đột nhiên truyền đến cái tiếng động gì. Lúc này, mỗi một giây mỗi một hơi thở đều vô cùng quan trọng, Thượng phủ Hắc Lang lúc nào cũng có thể chạy đến. Phút thứ 9, Hoàng giật đã ngừng hô hấp lại, hắn chỉ thiếu một phút đồng hồ cuối cùng nữa thôi, nỗ lực hồi lâu, mạo hiểm cả nguy hiểm dùng tính mạng để lưu lại nơi này, rốt cuộc có thể đoạt được trái tim hay không, liền phải xem vào một phút cuối cùng này. 10 giây cuối cùng. Trong đầu Hoàng giật đã trống rỗng, tất cả tinh thần đều rơi vào trên trái tim Sa Đạo Vương. Trước mặt trái tim của hắn theo từng giây đếm ngược mà nhảy lên. Đát đúng lúc này, ngay chỗ lối vào Sa đạo địa cung truyền ra âm thanh. Hoàng giật phản xạ có điều kiện mà ngẩng đầu nhìn lên, một giọt mồ hôi to như hạt châu rơi xuống đất, toàn thân cơ bắp đều trở nên căng cứng, tùy thời đều phải làm ra động tác. Ngay sau đó, hắn thấy rõ nơi phát ra thanh âm. Hóa ra là một cây băng trụ từ trên trần nhà rớt xuống đất, nện ở trên mặt đất. Hoàng giật hơi hơi thở nhẹ một hơi, thời gian còn dư lại 3 giây cuối cùng. 3 giây. 2 giây. 1 giây. Ngay sau đó, trên bàn đá hộp kim sắc tức khắc biến mất không thấy, bị Hoàng giật thu vào nhẫn chữ vật. Giai đoạn đầu tiên, hắn rốt cuộc chịu đựng được. Cơ hồ liền ngay tại thời khắc này, Hoàng giật hướng lối ra Sa đạo địa cung mà chạy nhanh như bay, một khắc cũng không ngừng lại. Nguy hiểm vẫn không có kết thúc, hắn muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này, Thượng phủ Hắc Lang rất nhanh liền sẽ tới đây. Thân hình Hoàng giật giống như tia chớp, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. 23 giây sau, Hoàng giật đi tới miệng giếng Sa đạo địa cung, ra sức bật nhảy đi lên. Ánh trăng sáng tỏ một lần nữa chiếu xuống, hết thảy đều như là trải qua mấy kiếp rồi vậy. Lúc này Bồ Công Anh ở trên ốt đảo bay phất phơ đầy trời, những thứ bay phất phơ này cũng không giống như là ngày hôm qua do băng tinh tạo thành, mà là chân chính Bồ Công Anh bay phất phơ. Sau khi trái tim Sa Đạo Vương bị lấy đi, hơi thở ô nhiễm của Sa Đạo Vương ảnh hưởng đến Bồ Công Anh ở đây tất cả đều điêu tàn, ở thời khắc sinh mệnh cuối cùng, chúng nó hướng thế giới này khai hoa một lần cuối cùng. Tại bên trong bầu trời đầy Bồ Công Anh, Hoàng giật điên cuồng mà chạy vội, thân ảnh của hắn phất phơ trên không trung có vẻ vô cùng mông lung, hiện ra một cái bóng ảnh lướt ngang, nhìn thấy không rõ ràng lắm. Lúc này, hiệu quả của ám ảnh chi vũ đã hoàn chỉnh thể hiện ra ngoài, khi không ở trạng thái chiến đấu tốc độ di chuyển tăng 50%. Đúng lúc này, phía cuối tầm mắt Cảo Hoàng giật, đột nhiên xuất hiện một cái thân ảnh người sói thật lớn, hắn kéo theo hai cây diều khổng lồ ở dưới ánh trăng ra sức mà chạy vội tới, mỗi một lần bước chân hắn đạp xuống đất, toàn bộ mất đất đều trở nên chấn động, dường như có thiên quân vạn mã vọt lại đây. Cái thân ảnh thật lớn kia hiện ra mông lung giữa bầu trời, thấy không rõ hình dáng cụ thể, nhưng chỉ nhìn vẻ bên ngoài cũng đã làm lòng người run sợ, không dậy nổi bất kỳ ý nghĩ chiến đấu nào. Hoàng giật biết, cái bóng người thật lớn này chính là Dược Phủ Hắc Lang. Đúng lúc này, ba con thỏ đất đi ra ngoài kiếm ăn, bị thân ảnh vội vàng của Hoàng giật làm cho giật mình chạy nhanh qua một bên, muốn thoát đi. Nhưng Hoàng giật lại lập tức vọt đi lên, giết chết chúng nó. Lúc này, hắn thoạt nhìn giống như là đang bị choáng váng, bây giờ đã là thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, hắn còn ở đây lãng phí thời gian đi giết tiểu quái. Mà lần trì hoãn này của hắn tức khắc để cho Dược Phủ Hắc Lang rút ngắn được khoảng cách. Súc sinh đứng lại cho ta. Đúng lúc này, Dược Phủ Hắc Lang cũng phát hiện Hoàng giật, bạo nộ mà hét lớn một tiếng, thanh âm kia giống như một đạo tiếng sấm, vang lên tại bên trong ốt đảo Bồ Công Anh, sóng âm kịch liệt làm vỡ nát mất một đám Bồ Công Anh đang phất phơ trong gió. Hoàng giật chẳng quan tâm, tiếp tục chạy như điên. Ở phía trước cách đó không xa, chính là một cái truyền tống trận tản ra quang mang nhàn nhạt. Đây đúng là cái truyền tống trận lâm thời mà Ha đã chữa trị tốt, hiện tại rốt cuộc phát ra công dụng của nó. Dược Phủ Hắc Lang hiển nhiên cũng phát hiện ra cái truyền tống trận kia, hắn giận dữ trừng to hai mắt, hiển nhiên đoán được Hoàng giật sắp thông qua truyền tống trận chạy trốn, hắn rốt cuộc không rảnh lo những chuyện khác, trực tiếp đem một cây diều trong tay hướng chỗ Hoàng giật phóng tới. Hô tức khắc. Một tiếng xé gió thật lớn truyền đến, cây diều lớn kia phá nát, vô số màu trắng đang bay phấp phới, bay nhanh mà hướng về phía Hoàng giật. Một khi bị chuôi diều này đập trúng, Hoàng giật chắc chắn sẽ trực tiếp biến thành thịt nát, căn bản không có khả năng sống sót. Hắn hiện tại không thể nào sử kỹ năng bảo mệnh thời khắc cuối cùng, cái kỹ năng này tuy rằng có thể bảo đảm hắn không chết trong 10 giây. Nhưng lại yêu cầu huyết lượng thấp hơn 30% mới có thể phóng thích ra được, hiện tại Han đang trong tình trạng đầy máu, không thể sử dụng. Hơn nữa liền coi như hắn sử dụng được cái kỹ năng này, cũng sẽ bị cây diều này đánh trúng, nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu, ám ảnh chi vũ tăng lên 50% thuộc tính tốc độ cũng liền biến mất, tốc độ của hắn sẽ lập tức chậm lại. Dưới tình huống như vậy, chậm lại 50% tốc độ, chính là một đoàn chí mạng. Hiện tại, hắn không chỉ muốn bảo mệnh còn muốn bảo đảm chính mình không thể tiến vào trạng thái chiến đấu. Ngay sau đó, chuôi diều này cũng đã bay tới ngay người Hoàng giật, một cỗ khí tức khủng bố phá không mà tức khắc bao phủ tới, làm người ta cảm thấy hít thở không thông. Đuổi bắt. Đúng lúc này, Hoàng giật mở ra kỹ năng chức nghiệp cấp 35, đuổi bắt, tiêu hao 20 điểm nộ khí, nhanh chóng hướng một phương hướng lao đi. Tức khắc, thân ảnh mơ hồ của Hoàng giật lao tới khoảng cách 40 mét, khó khăn lắm mới tránh thoát được cây diều này. Vừa rồi, hắn sở dĩ lãng phí thời gian đi giết ba con thỏ đất, chính là vì hấp thu nộ khí, không có nộ khí hắn liền không thể phóng ra kỹ năng đuổi bắt này. Hiện tại xem ra, lựa chọn vừa rồi của hắn là vô cùng sáng suốt. Ngay sau đó, Dược Phủ Hắc Lang thấy chuôi diều này thế mà thất bại, không khỏi lần thứ hai nâng tay lên, muốn ném ra một cái diều khác. Nhưng mà đúng lúc này, thân ảnh của Hoàng giật lại đột nhiên biến mất phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện qua. Dược Phủ Hắc Lang không khỏi sửng sốt, cây diều trong tay hơi chậm lại. Vừa rồi bỏ lỡ mất thời cơ, khi cây diều này đến nơi, không đánh trúng bất kỳ mục tiêu nào. Lúc này, Hoàng giật đã mở ra hiệu quả chủ động của ám ảnh chi vũ, lập tức liền ẩn thân, làm Dược Phủ Hắc Lang trở tay không kịp, lần thứ hai tránh thoát một kiếp. Rốt cuộc, tại thời khắc ẩn thân kết thúc, Hoàng giật chạy tới trước mặt truyền tống trận lâm thời.

Vô Danh Thị, Đông Hoàng, Mộ Vân. Giai đoạn còn lại cũng là sau khi Mưu Sát xuất hiện, giai đoạn này chỉ có thể liệt ra một người, đó chính là Mưu Sát. Hắn ngang trời xuất thế gần như không được một tháng, liên tục làm ra hành động vĩ đại kinh thiên động địa, từ đánh chết rắn chín đầu hít ra cấp 250, đến sau đó đánh bại điểm phục sinh Phong Lâm Trại, rồi đến hai lượt phá vỡ kỷ lục thế giới của chúng thần chi tháp, sau đó lại đến giải cứu Long Đô vừa rồi. Chưa từng có bất luận người chơi nào có thể trong thời gian ngắn như vậy, làm ra nhiều hành động vĩ đại như thế, cho nên tôi cảm thấy, Mưu Sát mới là người được đề cử lớn nhất cho giải thưởng người mới tốt nhất của năm nay. Tuy rằng thời gian xuất hiện của hắn vô cùng muộn, mất đi biểu hiện hơn nửa năm trước đó, nhưng cái này cũng chính là ưu điểm của hắn, cái này đại biểu bản thân hắn có tiềm lực vô hạn. Chúng ta không ngại tưởng tượng một chút. Nếu như đem hắn đặt vào cùng thời kỳ của nhóm người Đao Phong, hiện tại Mưu Sát có thể phát triển tới trình độ nào, có thể trở thành Đao Phong thứ hai hay không? Cho nên, tôi cảm thấy giải thưởng người mới tốt nhất năm nay, rất có khả năng cũng là của Mưu Sát. Đương nhiên cái này còn phải xem biểu hiện sau đó của Lôi Thần. Nói đến đây, tác giả bài bót đổi giọng, viết tới Lôi Thần. Nếu như trên thế giới không có Mưu Sát, vậy Lôi Thần sẽ trở thành người có khả năng giành được giải cao nhất. Trước đó hắn là người đầu tiên xuyên qua đại lục, nhưng không có làm ra hệ thống thông báo, cái này đã khiến cho rất nhiều người đồng tình. Ngày hôm qua hắn rốt cuộc chính thức dẫn ra một hệ thống thông báo, chứng minh bản thân trở thành ông vua có ngai, lấy được giải thưởng hầu như là chuyện chắc chắn. Nhưng biểu hiện của Mưu Sát ngày hôm nay hầu như là cướp đi giải thưởng vốn dĩ thuộc về hắn. Trung Quốc có câu ngạn ngữ gọi là trời sinh du sao còn sinh lượng, dùng trên người Mưu Sát và Lôi Thần thì quá thích hợp. Bất quá, nếu như Lôi Thần có thể lần thứ hai lấy được một điểm vinh dự quốc gia, vậy giải thưởng này có thể bị hắn giành lại. Thế nhưng từ đây đến đại lễ thường niên đã không được 3 tháng. Hắn có thể lần thứ hai làm ra một hệ thống thông báo không? Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 139 hút thuốc. Theo Hoàng Giật xem ra, người chơi này nói chỉ là ý kiến cá nhân, có thành phần thiên vị rất lớn, uy hiếp của Lôi Thần thật ra là vô cùng lớn. Lôi Thần cũng là một nhân tài mới xuất hiện, lại xông lên toe 10 bảng đẳng cấp khu Trung Quốc. Loại tốc độ trưởng thành này vô cùng kinh người, khẳng định hoàn thành qua không ít hành động vĩ đại bí mật. Người ngoài thấy, vĩnh viễn đều chỉ là một ít chuyện biểu hiện ra, có một vài bí mật cá nhân nhìn không thấy được. Ví dụ như thời gian chi nhãn của Hoàng Giật, năng lực này đến nay còn chưa có người biết, thuộc về bí mật cá nhân của một mình hắn. Lôi Thần khẳng định cũng có bí mật cùng loại, khẳng định cũng làm ra một ít hành động vĩ đại không ai thấy qua, những bí mật này giấu được người ngoài, lại không giấu riêng được hệ thống lúc lựa chọn người giành giải, sẽ đem bí mật cá nhân tính toán vào, những bí mật này sẽ trực tiếp ảnh hưởng kết quả. Hoàng Giật không biết Lôi Thần còn có bao nhiêu bí mật, hoàn thành bao nhiêu hành động vĩ đại. Nhưng thời gian của đối phương nhiều hơn so với hắn có, hành động vĩ đại hoàn thành khẳng định không ít, phỏng chừng có một vài hành động vĩ đại không kém gì xuyên qua đại lục, những cái này đều là nhân tố không xác định. Ai có thể giành được giải thưởng hiện tại căn bản không có biện pháp đi dự đoán. Kế tiếp, Hoàng Giật lui ra ngoài nhìn các bài bót khác một chút. Bỗng nhiên, hắn thấy được một cái tên quen thuộc, Thi Nhân, đây là người chơi ngâm thơ rong mà hắn trước đây gặp qua ở một thôn trang trong rừng. Mà Thi Nhân là một trong các danh nhân trong diễn đàn, bởi hắn bình thường sẽ dùng một góc độ mới nhìn nhận một ít vấn đề, hơn nữa có thể nói rất có lý lẽ, cho nên bồi dưỡng ra một nhóm độc giả trung thành. Những bài bót hắn đăng bình thường sẽ khiến rất nhiều người trả lời hoặc bình luận, có lực ảnh hưởng khá lớn. Bài bót hiện tại của hắn tên là Nguy hại của điểm vinh dự quốc gia đối với một quốc gia. Chỉ là tiêu đề này cũng đủ hấp dẫn một đống tiếng mắng. Điểm vinh dự quốc gia là vinh dự chí cao của một quốc gia, ai chiếm được một điểm là có thể tăng 1% thuộc tính tất cả người chơi trong nước, lập tức trở thành anh hùng dân tộc. Mà thi nhân lại nói điểm vinh dự quốc gia có nguy hại, cái này hầu như là không thể nói lý. Hoàng Dật liền đi vào nhìn một chút. Mọi người đều biết, điểm vinh dự quốc gia đối với một quốc gia mà nói, là vinh dự cao nhất. Rất nhiều người chơi chen rách đầu cũng muốn thu được một điểm vinh dự quốc gia trở thành anh hùng dân tộc. Nhưng mà, điểm vinh dự quốc gia thật sự có tốt như vậy sao? Cá nhân tôi cho rằng, điểm vinh dự quốc gia sau khi đạt được một lượng nhất định, sẽ mang đến nguy hại ẩn tính. Điểm vinh dự quốc gia có thể tăng lên thực lực cho người chơi trong nước. Cứ như vậy, điểm vinh dự quốc gia càng nhiều, thực lực của người chơi của quốc gia ấy lại càng mạnh, tiến độ trò chơi cũng tăng nhanh toàn diện, mà tài nguyên chân quý mỗi đại lục sở hữu là có hạn. Ví dụ như tài nguyên khoáng sản chân quý thế giới thạch, số lượng dự trữ của mỗi đại lục đều chỉ có khoảng 1.000 tấn, loại tài nguyên chân quý này không thể tái sinh, dùng một chút sẽ ít một chút. Thực lực của người chơi càng mạnh, như vậy tốc độ tiêu hao của những tài nguyên chân quý này cũng càng nhanh, tốc độ cạn kiệt cũng càng sớm, chỉ cần dùng hết, vậy đại lục ấy sẽ trở nên vô cùng cằn cỗi. Muốn thu hoạch càng nhiều tài nguyên cũng chỉ có thể đi xâm lược đại lục khác. Mà người xâm lược thông thường đều không có kết cục tốt, quốc gia đầu tiên khơi mào chiến tranh, sẽ bị toàn bộ thế giới thoá mạ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, vô luận trên đạo nghĩa hay là tại chiến lược, đều trong một vị trí xấu hổ. Mặt khác, xâm lược đại lục khác thì cần vượt qua một ít hiểm địa, hoặc là đại dương mênh mông nguy cơ trọng trọng, hoặc là khu không người điều kiện ác liệt, chờ quân viễn chinh khắc phục nguy cơ trọng trọng, đến được địa điểm thực lực có thể còn lại bao nhiêu, đến lúc đó ai tiêu diệt ai còn không nhất định. Bài bót này viết rất dài, thi nhân nói ra một vài lý do, Hoàng Dật sau khi xem xong cũng hiểu được có một ít đạo lý như vậy. Súng bắn chim đầu đàn, quốc gia có tài nguyên bị tiêu hao hết. Vậy không thể tránh né được phải chủ động đi xâm lược đại lục khác, đây là căn bản không nhìn được, không ai sẽ nguyện ý đứng ở một đại lục cằn cỗi, phải đi xâm lược, mà thân phận của kẻ xâm lược thông thường là không tốt đẹp, sẽ trở thành kẻ thù chung của thế giới, huống chi bản thân của việc xâm lược cũng là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Bất quá lời tuy nói như vậy, điểm vinh dự quốc gia vẫn là thứ từng người chơi phải tranh. Dù sao so sánh với chỗ tốt của điểm vinh dự quốc gia mà nói, loại nguy hại này có thể không đáng kể, dù sao thực lực chỉnh thể của quốc gia khẳng định là càng mạnh càng tốt. Kế tiếp, Hoàng Dật lại xem lướt qua các bài bót khác một chút, sau đó liền lô. Lúc này, thế giới hiện thực đang ở đêm khuya, tội phạm của ngục giam Hoa Hồng đều đã đi ngủ, thế giới một mảnh yên tĩnh. Không có bất luận âm thanh gì, giống như là một mảnh thời không bị lãng quên. Hoàng Dật đứng lên, mở cửa đi ra ngoài, nhà tù công cộng là như thế, ở bên trong tội phạm là tương đối tự do, có thể mở phòng giam của mình, đi lại trên hành lang. Đi tới hành lang, Hoàng Dật nắm lan can nhìn lầu phía dưới một chút, đập vào mắt chính là một mảnh mông lung trong hiện thực. Hắn không có hắc ám thì lực cường đại như trong trò chơi, thấy không rõ cụ thể, chỉ có thể nhìn một đường viền đại khái. Kẹp! Đúng lúc này, một gian phòng giam cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng mở cửa, Hoàng Dật quay đầu nhìn, nhìn thấy Ngục Phách Lôi Thân, lúc này ông ta cau mày tựa như tâm tình có chút không tốt. Lôi Thân rất nhanh cũng nhìn thấy Hoàng Dật trên hành lang, sắc mặt hơi sửng sốt. Tựa như không ngờ tới đã khuya thế này còn có người không ngủ. Ông mỉm cười đi tới Hoàng Dật, từ trong túi móc ra một hộp thuốc lá, đưa cho Hoàng Dật, nói đã trễ thế này còn không ngủ. Ông cũng không phải như vậy sao? Hoàng Dật từ gói thuốc rút ra một điếu thuốc, ngậm vào trong miệng. Tạch Lôi Thân mở bật lửa, mồi thuốc cho Hoàng Dật, sau đó tự mình mồi một điếu. Thế nào, nhà tù công cộng thoải mái chứ? So với phòng giam biệt lập trước đây của cậu mà nói, ở đây cũng là thiên đường, ít nhất cậu ở đó tuyệt đối không hút được thuốc. Lôi Thân thỏa mãn hít vào một hơi thuốc lá, sau đó hưởng thụ nhắm hai mắt lại. Quả thật tốt hơn nhiều, tôi ở phòng giam biệt lập, ngay cả cánh cửa phòng giam cũng không thể mở, ở đây tương đối tự do. Hoàng Dật cũng kéo một hơi thuốc thật sâu, tàn thuốc nhất thời trở nên sáng rực, sau đó lại cấp tốc tối xuống, chiếu sáng một phạm vi xung quanh, đem thân ảnh của hắn chiếu chợt lóe chợt tắt. Đáng tiếc loại tự do này thật sự là không đáng nhắc tới, giống như tàn thuốc nho nhỏ này, so sánh với bóng tối vô tận, hầu như có thể không đáng kể, phạm vi rọi sáng của nó thật sự quá có hạn, thời gian cũng quá ngắn, hút xong sẽ không còn. Lôi Thân cảm thán một tiếng, phun ra một ngụm khói thuốc. Ông là tội phạm tử hình cuối cùng trên thế giới, qua 2 năm nữa sẽ hành hình, ông có nghĩ tới đường tương lai không? Hoàng Dật dựa vào tường quay đầu hỏi. Hắc hắc, tôi còn có thể nghĩ như thế nào? Lôi Thân lắc đầu cười, nơi này là ngục giam hoa hồng, không ai có thể vượt ngục. Cho dù đi ra bên ngoài còn có chỗ dung thân cho chúng tôi sao, nói không chừng tình trạng càng tệ hơn so với ngục giam hoa hồng, ít nhất ở đây không ai kỳ thị chúng tôi. Đây đã là một nơi bị thế giới quên lãng, chúng tôi vĩnh viễn sinh lão bệnh tử ở chỗ này, ngay cả thế giới thứ hai giả thuyết còn không thể nào vào được. Nói xong, Lôi Thân hít một hơi thật sâu, buồn bã nói, tôi chỉ hy vọng các anh em trong ngục giam hoa hồng có thể tiến vào thế giới thứ hai kỳ diệu kia đi nhìn một cái, đi cảm thụ thế giới mới một chút. Tôi muốn khiến cho mỗi một người đều có quyền lợi tiến vào thế giới thứ hai, chúng tôi đã mất đi một thế giới, không thể mất đi thế giới kia, vì cái mục tiêu này, tôi sẽ dùng quãng đời còn lại cố gắng lớn nhất đi tranh thủ. Ông dựa vào cái gì đi tranh thủ? Hoàng Dật hỏi một vấn đề rất hiện thực. Hắn biết rõ đem một thiết bị giả thuyết đưa vào ngục giam hoa hồng có bao nhiêu trắc trở, tổ chức của hắn nỗ lực rất lâu, hy sinh rất nhiều người, mới đem được nhẫn vàng đưa vào ngục giam hoa hồng. Ở đây có mấy ngàn tội phạm, muốn mỗi người có một thiết bị giả thuyết, cái này hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Lôi Thân nghe vấn đề này, sắc mặt buồn bã, yên lặng hút thuốc. Hai người đều không nói gì thêm, trong không khí tràn ngập khói thuốc màu trắng, tàn thuốc lúc sáng lúc tối chiếu sáng hai tội phạm đặc thù nhất trong ngục giam hoa hồng. Hút xong, Lôi Thân đem đầu lọc thuốc lá bắn ra, kéo ra một đường cong đỏ rực, rơi xuống mặt đất, lập lòe vài cái, nhấp nhoáng vài tia lửa, sau đó liền tối sầm xuống. Đời người giống như điếu thuốc này, lúc sáng lúc tối, rất nhanh thì hút xong, đáng tiếc cuối cùng chỉ có thể lóe ra vài tia lửa, giãy rua một chút, sau đó vĩnh viễn chết đi. Lôi Thân cảm thán một tiếng, xoay người trở về phòng, chỉ chừa cho Hoàng Dật một bóng lưng cô đơn. Hoàng Dật cúi đầu hút thuốc của mình, lại phát hiện chỉ mới hút được phân nửa, điếu thuốc lá của hắn đang cháy lên ở thời khắc lớn nhất. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 140 tôi quang. Tôi thép là công việc nhiệt luyện quan trọng nhất, quyết định chủ yếu đến cơ tính của vật phẩm. Cả quá trình này thuộc loại kết thúc nhiệt luyện, thực hiện trên chi tiết gần thành phẩm nên bất cứ sai hỏng nào khi tôi cũng có thể gây thiệt hại lớn. Hoàng Dật ngủ một ngày trong thế giới hiện thực, sau đó luyện tập thân thể một chút, ăn một chút. Mãi cho đến buổi tối, mới lô zin. Hắn lần thứ hai đi diễn đàn nhìn tình huống của tỷ lệ ủng hộ một chút, lúc này tỷ lệ ủng hộ của hắn đã giảm rất nhiều, chỉ còn lại 62,9%. Dù sao vẫn có rất nhiều người chơi không chứng kiến thời khắc hắn giải cứu Londo, chỉ có thể xem video phát lại, nhưng loại cảm giác chiếu lại này không đủ mạnh mẽ, tự nhiên sẽ không quá cảm xúc với hắn, bỏ phiếu vẫn sẽ tương đối bình thường, thoáng cái thì tỷ lệ ủng hộ lôi xuống. Sau đó, Hoàng Dật lại tìm kiếm một chút tin tức liên quan về Londo, muốn nhìn một chút tình huống của Tần Thời Vũ. Nhưng mà kết quả tìm được lại khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, Londo lúc này dĩ nhiên vẫn còn đang bị đại quân Khô Lâu bao quanh. Thủ phủ Hắc Lang sau khi đuổi bắt Hoàng Dật, đại quân Khô Lâu rời khỏi bên trong thành Londo, nhưng vẫn vây quanh ở ngoài thành, không tiến công cũng không lui về sau, cứ vây như vậy, tựa như đang chờ đợi cái gì đó. Mà 100 vạn người chơi của Londo sau khi thấy cái tình huống này cũng nhất thời trợn tròn mắt, bọn họ bị giam cầm.